Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4505, chương 4508, đại chiến bắt đầu. Song phương chiêu thức va chạm, nháy mắt truyền đến một tiếng kịch liệt oanh minh. Thiên địa rung mạnh, vị trí trung tâm giống như mở ra một đóa to lớn pháo hoa. Ngay sau đó trực tiếp hóa thành một cái hắc động. Cái này đã không gọi vết nứt không gian. Cái này hoàn toàn là không gian hắc động. Thiên Lam đại đế thân hình có chút lui lại, cười lạnh nói, cũng liền dạng này, không có so bản đế mạnh bao nhiêu a. Thiên Tà Ma Tôn, ngươi chỉ có ngần ấy bản lĩnh sao? Hừ, Đoạn Thiên Lam, ngươi muốn tìm cái chết, bản tôn thành toàn ngươi. Thiên Tà Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, lần nữa phát động công kích. Tà khí trực trùng vân tiêu, không trung kia to lớn mặt trời lúc này đều bị hắn âm tà chi khí cho bao phủ, phát ra quang mang đã không còn nhiệt độ mà là để người cảm thấy lạnh lẽo. Đi qua vừa rồi đệ nhất thức thăm dò, Thiên Tà Ma Tôn cũng biết nếu như chính mình không sử dụng chiến thần bi, xác thực mạnh hơn Thiên Lam đại đế không tính quá nhiều. Đánh bại hắn không khó, muốn đánh giết, điểm ấy chênh lệch hoàn toàn làm không được. Huống chi, Thiên Lam đại đế nhục thân quá mạnh. Đương nhiên, coi như thế, hắn cũng sẽ không ngay từ đầu liền sử dụng vô hạn hắc động. Toàn thịnh kỳ phía dưới Thiên Lam đại đế, tại vô hạn hắc động phía dưới tối đa cũng chỉ có thể là trọng thương. Muốn một kích giết chết hắn tuyệt không có khả năng. Đương nhiên, giết chết Thiên Cơ Tôn giả cơ hội rất lớn, nhưng bọn hắn cũng sẽ phòng bị. Cho nên, thật muốn thi triển một chiêu này cũng cần thời cơ. Tối thiểu nhất cũng muốn đem Thiên Lam đại đế trọng thương sau đó lại nói. Hai đại chí tôn nhanh chóng tại không trung giao chiến. Thiên Tà Ma Tôn cũng không còn thăm dò. Thực lực toàn bộ triển khai phía dưới. Thiên Lam đại đế rất nhanh liền bị đánh liên tục bại lui. Mà đổi thành một bên, Thiên Cơ Tôn giả cùng Từ Nghiễm hai người giao thủ, liền không có cuồng bạo như vậy. Không phải là thực lực cùng hai người kia chênh lệch quá lớn, như thế nào đi nữa cũng đều là cường đại chí tôn. Thật muốn đánh ra hủy thiên diệt địa khí thế cũng không khó. Chỉ là cùng Thiên Cơ Tôn giả giao thủ, tình huống liền sẽ không giống. Hắn hóa giải chiêu thức thủ đoạn, lộ ra muốn nhu hòa rất nhiều. Bất quá coi như thế, kia một mảnh hư không cũng đồng dạng xuất hiện vô số khe hở, chỉ là không có một bên khác bên kia cuồng bạo mà thôi. Thiên Cơ Tôn giả đại đa số thời điểm đều tại ngăn cản. Hắn tựa hồ cũng không am hiểu tiến công, đây cũng không phải là cái gì bí mật, đây là phòng thủ vẫn là rất mạnh. Tối thiểu nhất Từ Nghiễm hiện tại cũng còn không có chiếm được tiện nghi gì. Mà phía dưới, đại chiến cũng vô cùng kịch liệt. Không đến thiên thần cảnh người, lúc này đều trốn ở trận pháp bên trong công kích. Chỉ có thiên thần cảnh mới dám xông ra trận pháp, cùng huyết nguyệt ma giáo đông đảo cường giả đối kháng. Không thể không nói, Tử Tiêu Cung trận pháp tuyệt đối coi là thần giới số một. Dù chỉ là ngoại tầng đại trận, cũng vô cùng kiên cố. Phụ trợ lực công kích cũng đồng dạng cực mạnh. Khắp nơi đều là trận pháp kích xạ ra quang mang. Thiên thần cảnh cũng không dám dùng thân thể đi đón đỡ, chỉ có thể tránh né hoặc là ngăn cản. Chỉ như vậy một cái trận pháp công kích, đoán chừng bù đắp được 6-7 thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả. Lại thêm rất nhiều chủ thần cảnh cường giả đều trốn ở trận pháp bên trong tiến hành công kích. Số lượng nhiều, uy lực cũng không thể khinh thường. Có thể cho dù là dạng này, Tử Tiêu Cung bên này vẫn là liên tục bại lui. Huyết Nguyệt Ma giáo cường giả nhiều lắm, hơn 80 vị thiên thần cảnh, mà lại trong đó có sấp xỉ 20 cái, đều thuộc về thiên thần cảnh tối cường cái này hàng ngũ. Mà Tử Tiêu Cung bên này, trừ Cổ Ngôn cùng Thái Thượng trưởng lão bên ngoài, cũng chỉ có Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân hai người liên thủ mới có cái này chiến lực. Lại có chính là một số ngoại viện. Bất quá, Tử Tiêu Sơn nơi chân núi hạ cái truyền tống trận kia bên trong, thỉnh thoảng lóe lên một vệt sáng, mỗi lần đều từ bên trong đi ra một cái hoặc là nhiều người. Sau đó cấp tốc gia nhập chiến trường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?